Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, trí nhớ trở về. Ngươi chẳng lẽ thì là năm đó trận đại chiến kia bên trong may mắn còn sống sót thần thú thần long. Phượng Ly rốt cục nhịn không được nội tâm chấn kinh, cực kỳ khiếp đảm mà nhìn xem Tiểu Long hỏi. Tiểu Long lại cũng không để ý tới Phượng Ly. Chỉ là trong mắt nàng lại lộ ra một tia bi thương. Năm đó vị kia đưa nàng đi địa cầu tiền bối, rời đi tinh hà đại lục trước đó đã bị thương thật nặng. Vì để nàng có thể tại về tới đây, vị kia tiền bối đã dùng hắn tất cả lực lượng, vì chính mình dựng cái kia ngũ hành truyền tống trận. Ha ha, ý trời à, thiên ý, nghĩ không ra ta Phượng Ly tại trước khi chết, vậy mà nhìn thấy thượng cổ thần thú thần long. Không có đạt được trả lời, Phượng Ly cũng không để bụng, hắn có chút hưng phấn mà nói ra. Diệp Hàn lạnh như băng nhìn lấy Phượng Ly, hắn lạnh hừ một tiếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Phượng Ly, ngươi như thế đối Giang Ánh Tuyết, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chết đi dễ dàng như thế? Diệp Hàn, nếu là ngươi không giết tôn nhi ta, ta làm thế nào có thể như vậy đối Giang Ánh Tuyết? Phượng Lâm Lang, đây chẳng qua là cái đồ bỏ đi. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi Phượng tộc tổ tiên dù sao cũng là cái biết cảm ơn người. Lại không nghĩ rằng bọn họ trong hậu bối lại có các ngươi loại này bại loại. Diệp Hàn khinh thường nói, đối với giết chết Phượng Lâm Lang, hắn chưa từng có hối hận qua. Nói đi, ngươi chi kia cốt tiễn là theo nơi nào đến? Còn có ngươi tại Phượng tộc như thế nào địa vị? Diệp Hàn tiếp tục hỏi, thực ta cũng không phải thật sự là Phượng tộc người, cho dù là Phượng Hoàng các bên trong, cũng không có bao nhiêu chính thức Phượng tộc người, trừ Đông Tây Nam Bắc tứ đại các chủ cùng tứ đại các chủ người nhà. Hắn đều là bị Phượng Hoàng các ban thưởng lấy họ Phượng mà thôi. Ta cũng là bị Nam Phượng các chủ tự thân ban cho họ Phượng. Chỉ là ngoại giới người cũng không biết những thứ này. Đều coi là phàm là họ Phượng đều là Phượng tộc người. Đến mức chi kia thánh cốt ma long tiễn, thì là bởi vì năm đó ta vì Nam Phượng các chủ luyện chế một viên thuốc bị khen thưởng được đến. Chỉ là cái này thánh cốt ma long tiễn cũng không phải thật sự là thánh khí, chỉ là cái kia ma long hài cốt bên trong một chi bình thường nhất xương đuôi mà thôi. Chính thức thánh khí đều là dùng ma long xương trọng yếu vị trí rèn đúc mà thành. Chỉ có chính thức Phượng tộc người mới có. Phượng Ly một năm một mười đem chính mình thân phận bàn giao rõ ràng, Diệp Hàn nhưng trong lòng hơi động một chút, chi này cốt tiễn lại còn không phải thánh khí. Vậy chân chính thánh khí lại là bực nào lợi hại? Nói đi, ngươi đến cùng đối Giang Ánh Tuyết làm cái gì? Để hắn liền linh hồn đều chịu đến tổn thương. Tiểu Long hỏi lần nữa. Không có gì, chỉ là tại roi hình trước đó, ta đối nàng dùng một chút tư hình mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phượng Ly tại Tiểu Long băng lãnh dưới con mắt, đem hắn như thế nào hãm hại Giang Ánh Tuyết cùng ngược đãi Giang Ánh Tuyết quá trình đàng hoàng bàn giao đi ra. Tại Phượng Ly bàn giao về sau, Tiểu Long thần hồn cũng không nhịn được phát ra một chút hàn ý. Hiển nhiên Phượng Ly tàn nhẫn thủ đoạn để cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Diệp Hàn, siêu hồn, Tiểu Long nói xong, liền tới đến Giang Ánh Tuyết bên người. Nàng nhìn xem Giang Ánh Tuyết, lại nhìn xem Diệp Hàn, trong lòng hơi hơi thở dài, trong miệng nhẹ nhàng nói âm thanh, oan gia. Sau một lát, Diệp Hàn đi tới Tiểu Long cùng Giang Ánh Tuyết bên người. Phượng Ly trí nhớ quá mức to lớn, hắn trong lúc nhất thời còn khó có thể tiêu hóa. Diệp Hàn chỉ là theo những ký ức này bên trong lật ra mấy cái đối với mình hữu dụng tin tức. Trừ cái đó ra hắn lại được đến một cái trọng yếu tin tức. Cái kia chính là Nam Phượng các thiếu các chủ đã đến Phong Hiên Các. Cái này khiến Diệp Hàn càng thêm khẩn cấp muốn phải nhanh một chút đem Vạn Dược Môn rời vào Thiến Hồ Học Viện. Chỉ là di chuyển Vạn Dược Môn đối với Vạn Dược Môn mọi người mà nói, tuyệt đối là một kiện đại sự. Diệp Hàn cũng không xác định hắn cùng Đinh Khiếu Thiên ở giữa hợp tác đến cùng phải hay không chính xác. Sau đó hắn đem chính mình đánh giết Phượng Ly về sau sự tình, tất cả đều nói cho Tiểu Long. Đến mức Diệp Hàn biết Đinh viện trưởng tên Đinh Khiếu Thiên. Cũng là theo Phượng Ly trong trí nhớ biết được. Diệp Hàn, ăn nhờ ở đậu thủy chung không phải một kiện lâu dài sự tình. Đinh Khiếu Thiên có thể giúp ngươi ngăn trở hắn ba đại học viện. Đơn giản là muốn sử dụng thánh thủy đi giải quyết mâu thuẫn. Đến mức Nam Phượng các cùng Phượng Hiên Tông áp lực. Hắn cũng không có hứa hẹn cái gì. Nếu như ngươi tùy tiện chuyển nhập Thiến Hồ học viện. Ngày khác Nam Phượng các hướng Thiến Hồ học viện muốn người thời điểm. Bọn họ y nguyên hội không chút do dự đem ngươi giao ra. Mà khi đó, ngươi vạn dược môn thì triệt để biến thành Thiến Hồ học viện phụ thuộc. Thậm chí là Thiến Hồ học viện dược nô. Tiểu Long lời nói, để Diệp Hàn sa vào đến thật sâu trầm tư. Tiểu Long nói không sai. Đinh Khiếu Thiên có lẽ sẽ rất nỗ lực bảo trụ chính mình. Nhưng hắn có thể hay không đứng vững áp lực sẽ rất khó nói. Lần này Giang Ánh Tuyết bị như thế tra tấn. Đinh Khiếu Thiên nhưng bởi vì kiêng kỵ Nam Phượng các thực lực mà tùy ý Phượng Ly làm sằng làm bậy. Cái này khiến Diệp Hàn càng thêm không thể tin được Đinh Khiếu Thiên có thể thay tự mình giải. Quyết đến từ Nam Phượng các phiền phức. Chỉ là không hợp tác với Đinh Khiếu Thiên. Chúng ta liền cần đồng thời đối mặt bốn đại học viện cùng Phượng Hiên Tông cái này hai đại địch nhân. Như là bốn đại học viện cùng Phượng Hiên Tông đồng thời đánh vào Vạn Dược Phong. Chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Đến thời điểm chỉ sợ liền hạ núi hái thuốc cũng thành vấn đề. Diệp Hàn nói xong, đã thấy Tiểu Long trên mặt không có chút nào lo lắng. Phản ứng còn có mỉm cười. Diệp Hàn, ngươi biết ta nói trí nhớ hoàn toàn khôi phục là có ý gì sao? Tiểu Long hỏi, Diệp Hàn lắc đầu. Hắn vốn cho là Tiểu Long ký ức chuyện thừa còn cần đợi đến tái tạo thân thể về sau mới có thể triệt. Để khôi phục, lại không nghĩ rằng hôm nay lại đột nhiên ở giữa khôi phục. Diệp Hàn, thực trước đó ta trí nhớ thì khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là còn có rất nhiều quan trọng địa phương nghĩ mãi mà không rõ. Làm đến ta bộ phận truyền thừa ký ức vẫn ở vào hỗn loạn trạng thái. Phượng Ly lời nói tựa như một cái phát động điểm một dạng. Để cho ta xác định trước đó rất nhiều cảm thấy mê mang sự tình. Riêng là hắn miêu tả tộc ta tiền bối cùng cái kia ma long lúc chiến đấu tràng diện. Để trong đầu ta trước đó những cái kia tối nghĩa khó hiểu thiên phú truyền thừa ký ức cùng tiên. Thiên thần thông vậy mà thoáng cái thông hiểu đạo lý lên. Những cái kia truyền thừa ký ức cũng trong nháy mắt đều bị nhớ lại. Hiện tại ngươi không cần lo lắng. Như là tại những thứ này truyền thừa trí nhớ không có khôi phục trước đó. Ta sẽ còn lo lắng không có cách nào đối phó những người kia. Nhưng là hiện tại ta lại có nắm chắc giúp ngươi lui địch. Tiểu Long lời thề son sắt nói. Thiên phú, tiên thiên thần thông. Diệp Hàn nghi ngờ hỏi. Thiên phú, thực chính là ta thần hỏa trúc long tộc huyết mạch tương truyền bản lĩnh. Mà tiên thiên thần thông. Thì là ta lúc sinh ra đời thì nắm giữ kỹ năng. Ta trước đó sử dụng tới thần thánh tẩy lễ chi tịnh hóa chi lực. Chính là ta thần hỏa trúc long tộc thiên phú. Chỉ cần là tộc nhân ta, đều sẽ có được loại thiên phú này. Huyết mạch chi lực càng mạnh, loại thiên phú này thì càng mạnh. Mà sau đó ta đối phó xích huyết sử dụng đại phong ấn thuật. Chính là ta tiên thiên thần thông. Là ta vừa ra đời thì cầm giữ có năng lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đại phong ấn thuật quá yếu? Liền xích huyết linh hồn đều không thể phong ấn. Cái kia cũng là bởi vì trước đó ta tiên thiên thần thông trí nhớ đồng thời không hoàn chỉnh. Xuất ra đại phong ấn thuật chỉ có thể có đủ nó một phần vạn uy lực mà thôi. Một phần vạn uy lực. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Diệp Hàn vẫn không hiểu thần thông cùng thiên phú. Nhưng là hắn lại bị Tiểu Long lời nói kinh ngạc đến ngây người. Trước đó nếu không phải Tiểu Long đại phong ấn thuật, chính mình căn bản không có khả năng thu phục xích huyết. Thế mà như thế nghịch thiên thần thông lại còn chỉ là một phần vạn uy lực. Khó trách Tiểu Long nói hắn có năng lực giúp mình lui địch. Như là Tiểu Long đại phong ấn thuật phát huy toàn bộ uy lực. Cái kia trên phiến đại lục này, còn có ai có thể cùng địch nổi? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tâm trong nháy mắt kích động lên. Như là Tiểu Long có thể bảo trụ Vạn Dược Phong. Hắn chắc chắn sẽ không tại tìm nơi nương tựa Thiến Hồ học viện. Thế mà Tiểu Long tựa hồ biết Diệp Hàn ý nghĩ một dạng. Chỉ thấy Tiểu Long lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên liên quan tới tiên thiên thần thông trí nhớ đã hoàn chỉnh. Nhưng là hiện tại vẫn phát huy không nó toàn bộ uy lực. Như là cưỡng ép thi triển. Chỉ sợ ta thần hồn hội lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Gặp Diệp Hàn sắc mặt lại biến thành màu mướp đắng. Tiểu Long tiếp tục nói. Bất quá ngươi yên tâm. Cho dù là ta không thể thi triển nó toàn bộ uy lực. Bằng ta hiện tại trạng thái thi triển đi ra đại phong ấn thuật. Linh hư cảnh đại viên mãn phía dưới người. Ta vẫn là có thể ứng phó. Tiểu Long có mấy lời còn không có nói. Cái kia chính là nàng khôi phục cũng không chỉ là tiên thiên thần thông trí nhớ. Tại nàng truyền thừa ký ức bên trong. Còn có rất nhiều là hậu thiên thần thông. Những thứ này hậu thiên thần thông. Tùy tiện bên nào đều có thể nhẹ nhõm diệt đi linh hư cảnh đại viên mãn phía dưới người. Có thể là cứ như vậy. Người thần thông vạn nhất dẫn tới bên trong vùng thế giới này đại năng. Hoặc là kinh động phượng tộc người. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Không đến bất đắc dĩ. Diệp Hàn không muốn bại lộ Tiểu Long tồn tại. Càng không muốn để Tiểu Long thiên phú hoặc là tiên thiên thần thông bại lộ tại trước mặt mọi người. Rốt cuộc những thứ này thần thông quá mức không thể tưởng tượng. Muốn là dẫn tới cái gì đại năng thế hệ. Chẳng phải là phiền phức. Cho nên ngươi cần phải nhanh một chút luyện chế tam sinh đan. Chỉ cần ta tái tạo thân thể. Giữa phiến thiên địa này. Căn bản không có người có thể đối với ta như thế nào. Tiểu Long không gì sánh được bá khí nói. Cảm nhận được Tiểu Long giờ phút này phát ra tự tin. Diệp Hàn trong lòng lần nữa bức thiết lên. Nhìn đến tiến vào đan tháp bắt buộc phải làm. Cho dù là không thể tiến vào đan vương tháp. Tiên tiến tiểu đan tháp cũng là tốt. Diễm Nhi, vậy lần này thì toàn bộ nhờ ngươi. Vạn dược môn cũng là không đi. Đến mức cùng Đinh Khiếu Thiên ở giữa hợp tác. Đã ta đã đáp ứng người ta. Cũng không tiện lại đổi ý. Ta chỉ cần cầm tới năm thành lợi nhuận cùng tùy ý tiến vào Thiến Hồ Học Viện đan tháp tư cách liền. Tốt, cũng tốt. Tin tưởng Đinh Khiếu Thiên cầm tới Thánh Thủy. Sẽ giúp ngươi giải quyết bốn đại học viện bên này áp lực. Đến thời điểm chúng ta có lẽ chỉ cần đối mặt Phượng Hiên Tông cùng Nam Phượng các người. Đợi đến sự tình giải quyết triệt đề. Ngươi liền lập tức tiến về đan tháp tu hành. Tiểu Long trí nhớ khôi phục mang đến thực lực tăng. Trường, để Diệp Hàn trong lòng mây đen rốt cục tiêu tán rất nhiều. Đối với Tiểu Long hắn là vô điều kiện tin tưởng. Huống chi Tiểu Long không biết cầm vạn dược môn vận mệnh nói đùa. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến. Hắn nhóm đầu tiên Thánh Thủy Hàng Mẫu còn chưa kịp khảo nghiệm. Lúc đó tại Hắc Sơn phường thị nghe đến Giang Ánh Tuyết bị hại. Nóng vội phía dưới lại đem sự kiện này quên. Nhìn đến lại muốn bắt Giang Ánh Tuyết làm thí nghiệm. Diệp Hàn nhìn lấy Giang Ánh Tuyết nhăn đầu lông mày. Trong lòng rất là áy náy. Thật chẳng lẽ có kia cái gì cầu thí thiên ý. Vì cái gì cái này hai lần giúp mình thí nghiệm Thánh Thủy đều là Giang Ánh Tuyết. Mà lại đều là tại Giang Ánh Tuyết thụ thương hôn mê thời điểm. Dùng thần thức dò xét tra một chút. Diệp Hàn quả nhiên tại Giang Ánh Tuyết thể nội phát hiện một số mới ư thương. Nghĩ tới Giang Ánh Tuyết cưỡng ép xâm nhập tầng thứ hai tìm kiếm Lộc Bính Thân. Diệp Hàn đối Giang Ánh Tuyết cái nhìn lần nữa cải biến không ít. Nữ nhân này cũng là có tình có nghĩa. Lộc Bính Thân vì cứu nàng không tiếc hướng mình để lộ đan tháp bí mật. Sau đó bị đánh nhập đan tháp biến thành tạp dịch. Loại hy sinh này, đủ để cảm thiên động địa. Xem ra chính mình phải nhanh một chút nghĩ biện pháp cứu ra Lộc Bính Thân. Bằng không hắn sớm muộn có một ngày hội hoang độc bạo phát mà chết. Đan tháp tầng 2, bằng vào Lộc Bính Thân thực lực. Chỉ sợ rất khó kiên trì bao lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.